Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, làm một linh sủng thật dễ dàng. Ở sau đó đường đi chung, Nhâm Nhất liên tiếp tao ngộ không gian thú tập kích, có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Theo lý, cầu tử Nhâm hung hẳn hài lòng, bị đầu đút bụng tràn đầy chàng tràn đầy mới đúng. Trên thực tế, cầu tử rất buồn rầu, tâm tình rất như đưa đám, bởi vì không chịu Lam Linh thích. Nhâm Nhất lấy được thú hạch, đều bị Lam Linh cầm đi cho ăn nhâm đồ. Không có nó phần, một viên cũng không có. Nó giống như một đáng thương em bé, gục đầu, tội nghiệp đi theo mấy người phía sau. Nếu như cầu tử biết suy tính, nhất định sẽ cảm thấy Lam Linh giống như một mẹ kế. Như vậy không định gặp nó. Nếu như biết nói chuyện, thế nào cũng phải chỉ Nhâm Nhất hỏi hắn. Tại sao như vậy mềm mại? Mọi chuyện nghe một nữ nhân, Nhâm Nhất có thể không tiếp thu được nó những oán niệm này. Hắn không dám nhìn thẳng đi xem nó dáng vẻ, bởi vì thật sự là quá đáng thương. Thật là không đành lòng nhìn thẳng. Cũng may, hắn mới vừa rồi đánh chết một con rất lớn không gian thú. May mắn moi ra hai khỏa, len lén ẩn giấu một viên. Thừa dịp Lam Linh không chú ý, đầu đút cho cầu tử. Nhắc tới, đoạn đường này, Nhâm Đồ ít nhất ăn 7-8 viên thú hạch. Nhưng là, chuyện rất lâu trước kia, nó cũng may mắn ăn rồi mấy viên. Mỗi lần cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Sau khi tỉnh lại, năng lực sẽ giác tỉnh tăng lên rất nhiều. Lúc này ăn nhiều, hiệu quả, nhưng là yếu bớt rất nhiều. Một mực không thấy có phản ứng. Không được chào đón Nhâm Hung chỉ là bị trộm cho ăn một viên. Cứ như vậy một ít viên, lập tức không được, một khắc trước nuốt vào bụng, một giây kế tiếp trực đĩnh đĩnh té xuống. Là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, chọc cho Lam Linh kinh ngạc không thôi. Nó thế nào? Mới vừa rồi còn thật tốt. Ách, không biết a, đại khái là quá mệt mỏi đi. Ta đưa nó hồi thế giới Quy Linh đi. Nhâm Nhất có chút chột dạ ôm lấy Nhâm Hung. Hai khỏa thú hạch, một lam sắc một hồng sắc. Hắn đem lam sắc cho Lam Linh, hồng sắc cho Nhâm Hung. Ai biết này một viên hơi lớn bất đồng thú hạch. Như thế kình đạo, hắn xoay người liền muốn rời đi. Lam Linh nhưng là ngăn cản. Cái gì là thế giới Quy Linh? Nghe vậy Nhâm Nhất, càng là có chút không dám nhìn nàng rồi. Chính là túi gấm thế giới. Ta cho lấy một tân danh. Không nói, ta trước dẫn nó trở về. Nhâm Nhất cuống cuồng giống như một làm chuyện xấu tiểu tặc. Chớp mắt liền biến mất ở hắc ảnh trong trận pháp. Lam Linh nhìn hắn rời đi phương hướng, miệng lẩm bẩm, Quy Linh sao? Người này, khóe miệng nàng cười một tiếng. Tâm tình rất tốt sờ một cái Nhâm Đồ lông xù lông mịn. Thu xếp ổn thỏa Nhâm Hung. Hai người một thú tiếp tục tiến lên. Lần này, Nhâm Đồ không giữ vững bao lâu. Tiếp tục ăn rồi mấy viên thú hạch sau cũng rốt cuộc đã ngủ say. Linh Linh, này của bọn họ cái dáng vẻ. Còn cần bao lâu mới có thể dài đại. Vẫn là tay to bằng bàn tay. Nhìn là rất đáng yêu dáng vẻ. Nhưng là, lực lượng này còn kém rất nhiều. Còn không cản nổi không gian này thú một nửa lực lượng. Đối với Nhâm Nhất mà nói, hắn không yêu cầu bọn họ có nhiều cường đại. Thậm chí có cùng nó kề vai chiến đấu năng lực. Nhưng là, ít nhất tại hắn gặp bất hạnh thời điểm, hai người bọn họ có thể có bảo vệ mình năng lực. Hắn không dám hứa chắc chính mình đứng ở cao phong, cường thịnh thiên thu vạn đại, có thể một mực che chở bọn họ. Chỉ có tự thân lực lượng cường đại, mới là bọn họ có thể dựa vào. Lam Linh đối với linh sủng lớn lên cũng có nhiều chút suy nghĩ không chừng. Dù sao loại vật này, ở chư thiên vạn giới mà nói, cũng là vật hy hãn. Người có mâu mâu có thể đếm được. Cái này cũng không biết. Hai người bọn họ cuối cùng sẽ tiến hóa thành hình dáng gì. Hoàn toàn là bọn họ tạo hóa. Chúng ta ngoại trừ từ cạnh hiệp trợ, lại không khác có thể làm. Bất quá, trong truyền thuyết, linh sủng tu luyện tới cuối cùng, cũng sẽ bỏ đi nhục thân, thành vì nhân loại dáng vẻ. Cũng không biết thật giả. Người cũng liền nghe một chút liền có thể, chớ có ôm kỳ vọng. Ừ, ta liền hỏi một chút mà thôi. Nếu như chúng có thể thay đổi người lớn, vậy dĩ nhiên là được. Không được lời nói, vĩnh viễn như vậy cũng sẽ không ghét bỏ. Bọn họ sớm đã là hắn trong sinh mệnh không thể chia nhỏ. Một bộ phận, từ hắn nhặt đến ngày đó lên, liền quyết định bọn họ sẽ là người một nhà. Thân mật nhất đồng bạn, bọn họ bổ sung vào hắn trống chỗ người nhà nhân vật. Hắn chưa bao giờ sẽ coi chúng là làm phổ thông thú loại nhìn nhau. Tương lai rất dài, đường từ từ đem tu xa. Hắn phải biến đổi đến mức mạnh hơn, mới có thể làm cho bọn họ cũng có thể sống khỏe mạnh. Hắn không có gì vĩ đại mục tiêu, cũng không muốn thành thánh, càng không muốn trở thành chí tôn. Có thể bình an vui sướng còn sống, so với cái gì đều trọng yếu. Chính suy tư giữa, hắc ảnh thế giới tựa hồ không chịu nổi không gian thú phá hư, trở nên càng không ổn định. Lúc này đã là không phải không gian thú cản đường vấn đề, mà là vô số màu đen mũi tên nhọn, từ bốn phương tám hướng xoay tròn mà tới. Những thứ này mũi tên nhọn cũng có một điểm giống nhau. Thân mũi tên lại có thể tùy ý cong, ở cái bóng đen này trong thế giới qua loa bay lượn. Bọn họ tốc độ rất nhanh, một khắc trước vẫn còn ở rất xa địa phương, một cái chớp mắt sau đó đã chạy đi sau lưng rất xa. Hơi chút không chú ý, cũng sẽ bị nó xuyên qua tim. Nhâm Nhất vốn là đang cùng một cái cự đại không gian thú đánh cờ. Trong tay Lam Mị hướng về phía bụng, giơ lên thật cao, hưu, một đạo bóng tên chớp mắt liền đến bên cạnh, đem kia cự thú bắn cái lỗ thủng. Cự thú liền nói nhỏ cũng không kịp, cứ như vậy ngã xuống. Bóng tên bắn xong, kỳ năng lượng cũng không có gọt yếu bao nhiêu. Vòng vo cái vịnh hướng về phía Lam Linh liền gấp bắn đi. Linh Linh, Nhâm Nhất không kịp nói thêm cái gì. Trong tay Lam Mị thừa dịp hất ra, kiếm tốc độ quá nhanh, đã mang theo lam sắc bóng dáng. Vèo hô giữa, trước ở bóng tên muốn đụng phải Lam Linh lúc, đụng vào nhau. Hai, mũi tên, kiếm, đánh nhau, phát ra đụng chạm kịch liệt âm thanh. Khanh, bóng tên bị đụng sửa lại quỹ tích phi hành, hướng một hướng khác chạy đi. Mà Lam Mị cứng cắm ở cách đó không xa trên sàn nhà, tựa hồ cũng không có bị tổn thương bao lớn. Lam Linh lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực mình. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thật có loại lông măng giơ lên tới cảm giác nguy cơ. Linh thức bắt được bóng tên công kích, không biết sao thân thể người ý thức còn không có giác tỉnh, chỉ có thể chỉ ngây ngốc đợi ngay tại chỗ. Đây chính là thánh nhân chi hạ tất cả con kiến hôi chân thực tả chiếu. Cho dù là bọn họ đã rất lợi hại, có thể trấn áp nhất phương trở thành nhân thượng nhân, nhưng là, ngay mặt đối đột nhiên tới lúc công kích, này thân thể tố chất biến thành gánh nặng, từ cổ chí kim, dùng võ nhập đạo chuyển thành tu sĩ nhân. Dù sao không nhiều, Nhâm Nhất cũng chỉ là một thay đổi giữa chừng võ giả. Mới vừa rồi hết thảy, hoàn toàn là theo bản năng thao tác, vô số bóng tên ở hắc ảnh trong thế giới tạt qua, cho hai người mang đến phiền toái thời điểm, cũng làm mấy chuyện tốt. Những thứ kia cản đường cự đại không gian thú, còn chưa kịp chạy đến bên cạnh, liền bị bóng tên giải quyết. Nhâm Nhất giống như một kẻ thu hoạch, chỉ để ý một đường không ngừng đào thú hạch, hết sức tránh bóng tên liền có thể, bất chi bất giác, đã tích toàn trên trăm viên. Thú hạch màu sắc lam thiếu hồng nhiều, lăn lộn xen lẫn nhau. Cẩu tử cùng thỏ thỏ có thể có cái cơ duyên này, thật là hâm mộ a. Nhâm Nhất cảm khái nói một câu, cái gì cũng không làm, mỗi ngày liền ăn ngủ ngủ rồi ăn. Sau đó tu vi này ken két két tăng lên, làm sao không để cho người thấy thèm. Nghĩ như vậy, hắn ngay cả một cẩu tử cũng không sánh nổi. Tu luyện như vậy khổ cực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.